Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 78, Ultron vừa có thể thể. Ultron xác thực trốn ở địa cầu, làm trong vũ trụ cái cuối cùng Ultron robot bị phá hủy nó tư duy hoặc là trình tự cũng đã thông. Qua vệ tinh mạng lưới chuyển đến trên trái đất. Bất quá Ultron cũng không định làm cái gì mà là ẩn nấp ở mạng lưới. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra Ultron cũng không phải bị Supreme Intelligence khống chế, mà là bởi vì Supreme Intelligence ảnh hưởng nào đó dẫn đến sinh ra độc lập nhân cách. Mà dựa theo Supreme Intelligence tư duy logic, Ultron hội ngược lại muốn tiêu diệt địa cầu cũng nói còn nghe được. Thế nhưng Ultron không nghĩ tới Tô Phục động tác nhanh như vậy, hơn nữa là cực đoan như vậy phương. Thức, này môn vừa xuất hiện, Ultron liền phát hiện bị môn túi nặc phạm vi. Mạng lưới đã bị chặt đứt, nếu để cho cái này môn tiếp tục kéo dài bao quát đi xuống thậm chí lan tràn đến toàn bộ địa cầu nói. Nó nhưng là không còn chỗ ẩn thân, thậm chí có khả năng trực tiếp tiêu vong. Đây là Ultron tuyệt đối vô pháp tiếp nhận, vì lẽ đó Ultron lấy hành động. Internet tin tức đối với nó mà nói không có bất kỳ cái gì bí mật. Nó đệ nhất cử động là dự định xâm lấn thần môn. Nhưng rất nhanh Ultron liền phát hiện thần môn đã sớm chuẩn bị. Tuy nhiên nó có thể xâm lấn thành công nhưng nhất định sẽ bị phát hiện. Vì lẽ đó Ultron thay đổi sách lược. Rất nhanh khóa chặt khác một cái mục tiêu. Tiên phong khoa kỹ ở một cái nào đó khu vực xa xôi phòng thí nghiệm. Nơi này phát triển nghiên cứu một hạng tuyệt mật kỹ thuật. Liền ngay cả tiên phong khoa kỹ nội bộ biết rõ cái này hạng mục mọi người đã ít lại càng ít. Cái này hạng mục tên gọi là vừa có thể thể. Dùng đặc thù nào đó tài liệu cùng kỹ thuật chế tạo mà thành. Tên như ý nghĩa. Có thể thích ứng bất kỳ năng lực, đơn giản tới nói chính là có thể phục chế đối thủ bất kỳ năng lực. Vừa có thể thể phát triển nghiên cứu còn chưa kết thúc, nhưng đối với Ultron tới nói vừa có thể thể năng để nó thích ứng, ủng dùng các loại năng lực là thích hợp nhất thân thể hắn. Dù sao không thể làm phương pháp trốn, vậy cũng chỉ có thể đứng. Hầu như chính là một cái suy nghĩ thời gian, Ultron liền đã đi tới phòng thí nghiệm mạng lưới bên. Trong, một bộ màu trắng sữa mô phỏng vật thể hình người nằm ở phòng thí nghiệm trên giường. Bên cạnh có mấy cái nhân viên thí nghiệm tựa hồ đang tại đo lường cái gì. Đột nhiên, vừa có thể thể bỗng nhiên động. Điều này làm cho nhân viên thí nghiệm trong nháy mắt cả kinh vội vàng muốn kiểm tra số liệu. Kết quả chưa kịp đi qua vừa có thể thể tay liền trực tiếp đưa tới bắt bọn hắn lại cái cổ. Răng rắc vài tiếng, cái cổ vặn gãy, thi thể sụi lơ ngã xuống đất. Sau một khắc chỉ thấy vừa có thể thể rỡ xuống trên thân đường bộ dáng vẻ trực tiếp phát sinh biến. Hóa trong khoảnh khắc biến thành Ultron dáng dấp. Duy nhất khác nhau chính là thiếu loại kia kim loại cảm nhận cùng lộng lẫy. Phát hiện Ultron tung tích. Ultron vừa thu được thân thể mới. Bên này Quake cũng đã khóa chặt nó vị trí đồng thời thông chi đi ra. Tiên phong khoa kỹ phòng thí nghiệm. Nơi này có cái gì đáng được Ultron quan tâm sao? Tô Phục có chút bất ngờ Ultron sẽ xuất hiện ở đó, bất quá hắn lại không có đi qua dự định. Coi như đi vậy không giữ được, Ultron còn không bằng tiếp tục kéo dài môn phạm vi. Bước đến Ultron không đường thối lui đây, một mặt tiếp tục duyên thân môn phạm vi đem càng ngày càng nhiều người thành thị nhanh chóng nhét vào đến dị không gian, một mặt Tô Phục mở ra nhòm ngó chi môn dự định nhìn Ultron đang làm cái gì. Nhòm ngó chi cửa vừa mở ra, Tô Phục sửng sốt một hồi. Vừa có thể thể, tiên phong khoa kỹ dĩ nhiên đang nghiên cứu thứ này. Vừa có thể thể tuy nhiên không có tại trong phim ảnh từng xuất hiện. Thế nhưng manga cùng với anime bên trong ra trận suất vẫn còn rất cao. Phần lớn thời gian làm nhân vật phản diện giết người não cũng chính là Murdoch thân thể. Phòng ngự lực cực cường. Hơn nữa có thể mô phỏng thích ứng các loại đối thủ năng lực. xem như The Avenger kinh điển nhân vật phản diện. Tô Phục vẫn thật không nghĩ tới tiên phong khoa kỹ dĩ nhiên lén lén lút lút nghiên cứu vừa có thể. Thể hơn nữa còn bị Ultron cho được. Lúc này, Tô Phục phát hiện Ultron đang tại cắt bỏ liên quan với vừa có thể thể sở hữu tư liệu đồng thời đồ. Sát lên trong phòng thí nghiệm người. Đây là vì phòng ngừa tự mình biết vừa có thể thể tình báo sao? Tô Phục đem Ultron được vừa có thể thể tin tức báo cho những người khác làm cho các nàng có cái chuẩn bị, còn có thể hay không cầm xuống Ultron vẫn đúng là khó nói. Xem vừa có thể thể phát triển đến đâu một bước, mấy cái truyền tống môn gần như cùng lúc đó mở ra. Scarlet Witch, Polaris, Quoth, Black Widow loại người đồng thời xuất hiện sau đó theo Ultron đánh nhau. Lần giao thủ này rất nhanh sẽ phát hiện vừa có thể thể chỗ biến thái. Hoàn toàn có thể mô phỏng thích ứng đối phương năng lực cùng công kích phát sinh. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị thế nhưng tình huống như thế cũng làm cho các nàng nhất thời không thể dễ dàng đối phó như thế. Kéo dài, không ngừng ánh mắt, môn từ bốn phương tám hướng nhanh chóng kéo dài. Càng ngày càng nhiều người, thành thị. Quốc gia bị nhét vào đến dị không gian, địa cầu 1/10 diện tích, 1/5 diện tích, toàn bộ xính vây quanh xu thế hướng về tiên phong khoa kỹ phòng thí nghiệm phương hướng vây quanh. Mà đi, hô, Tô Phục đột nhiên thở dài một hơi hơi lắc lắc, môn kéo dài tốc độ tựa hồ cũng thuận theo chậm rãi. Sắp đến cực hạn sao? Một mực sung túc thể lực theo môn không ngừng kéo dài tiêu hao càng lúc càng lớn. Hắn đã rất lâu không có loại này lực kiệt cảm giác. Quả doa doa no mi năng lực tiêu hao là thể lực. Thế nhưng hiện tại cũng không đơn thuần là thể lực tiêu hao còn có một loại năng lực phạm vi năng. Lực, quả doa doa no mi môn, tựa hồ to lớn nhất cũng chỉ có thể như vậy. Không thể đem chọn cái địa cầu bao quát trong đó. Tính toán một chút còn lại dư phạm vi. Nếu như hiện tại dừng lại nói còn lại dư phạm vi cũng đầy đủ để Ultron chơi bịt mắt trốn tìm. Còn chưa đủ. Tô Phục hít sâu một cái lần thứ hai thôi thúc năng lực. Nguyên bản đình chỉ môn lại bắt đầu kéo dài lên. Càng ngày càng dài. Càng ngày càng dài. Tô Phục đã bắt đầu chậm rãi ngồi dưới đất. Trong thân thể khí lực phảng phất mở ngăn hồng thủy một dạng đang trôi qua nhanh chóng. Tựa hồ đã rất lâu chưa từng có cực hạn cảm giác chứ. Từ thực lực mình càng ngày càng mạnh, thể lực càng ngày càng dồi dào. Hắn đã rất lâu không thể đạt đến quá cực hạn trạng thái. Tô Phục bây giờ lại cảm giác rất tốt. Chỉ có đạt đến cực hạn, đột phá cực hạn mới có thể thay đổi mạnh. Tô Phục dần dần cũng đã quên chính mình sao làm mục đích chính là để Ultron không đường thối lui. Mà là chỉ muốn mình có thể không thể đem toàn bộ địa cầu nhét vào đến dị không gian. Tô Phục đang cùng chính mình cực hạn chiến đấu. Trong vũ trụ, thiên kiếm cục cùng Ronan chiến tranh đồng dạng kịch liệt. Tiên phong khoa kỹ trong phòng thí nghiệm, mọi người vây công Ultron vừa có thể thể đồng dạng cũng không dễ dàng. Nguyên bản lưỡng tuyến tác chiến, bất chi bất giác tựa hồ diễn biến thành tam tuyến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.